Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 48. Quidditch, xuất viện sau khi Hoffa trải qua hắn ở Hogwarts trường học kỳ diệu nhất một quãng thời gian. Không ai trở lại tìm hắn để gây sự. Cảm giác này lại như Soviet đột nhiên giải thể. Vùng Trung Đông đột nhiên ngừng bắn. Toàn vũ trụ bàn phím hiệp đột nhiên biến mất như thế. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Agraya không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn đỗi, nhưng cũng không lại nói chuyện cùng hắn. Thay vào đó là mỗi lần nhìn thấy hắn đều vòng quanh hắn đi. Làm bộ không có nhìn thấy. Có lúc nàng sẽ ở cầu thang chỗ rẽ cùng những nữ sinh khác cười cười nói nói. Hoffa trải qua thời điểm nàng còn có thể câm miệng. Chờ hắn đi xa mới sẽ tiếp tục. Đương nhiên, Hoffa cũng sẽ tận lực lễ phép vòng quanh nàng đi. Phảng phất giữa hai người có một đạo không nhìn thấy 38 tuyến. Hắn giác được đối phương chỉ cần có thể duy trì loại này trạng thái. Hắn không ngại thỏa mãn đối phương muốn làm lão đại nguyện vọng. Tháng 12 tới lặng lẽ đến. Anh quốc khí trời càng ngày càng lạnh. Bầu trời đều là hiện ra lóa mắt lòng trắng trứng xác. Lầy lội sân bãi cũng ở một ngày buổi sáng bịt kín một tầng tỏa sáng sương. Trường học chu vi trên ngọn núi lớn mờ mịt, bao trùm băng tuyết, mặt hồ như tôi hỏa cương như thế lại lạnh lại vừa cứng. Mỗi ngày buổi sáng, Ravenswap lầu tháp ở ngoài cảnh sắc đều muốn càng bạch một ít. Bên cạnh bạn học bất chi bất giác đều mang theo giày đặc khăn quàng cổ cùng găng tay. Tan học sau khi, bọn họ ở trong hành lang xoa xoa tay. Ha ra từng đạo xương trắng. Còn có một chút lớp lớn học sinh từ hẻm xéo thư đặt hàng mua một loại có thể biến hình ngọn lửa màu xanh lam, có thể kéo dài thả ở lòng bàn tay xoa bóp. Còn có thể tự do điều tiết nhiệt độ. Nhưng những này Hoffa đều có. Hắn không có hỏa diễm, cũng không có khăn quàng cổ cùng găng tay. Từ cô nhi viện lúc đi ra cũng không ai xử lý dùm hắn. Hắn lúc đó hiềm kéo mùa đông quần áo quá nặng, chỉ cõng một cái túi xách lại đây. Nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là hắn nợ cân nhắc. Anh quốc vĩ độ so với Hoa Hạ cao không ít, bởi vì đồ nhất thời thuận tiện. Kết quả trời lạnh thời điểm được đông, tiến vào sau 12 tháng, khí trời càng lạnh giá, dày mật, u ám hoa tuyết ở trên trời phấp phới, niêm phong lại mỗi cửa sổ hộ, pháo đài so với bình thường ban ngày muốn tối tăm rất nhiều. Cũng may một ngày sáng sớm, Miranda cú mèo vì hắn mang đến Hoffa ở London y tiệm mua về hai cái áo lông cùng khăn quàng cổ. Đưa này một chuyến hàng đem Miranda màu nâu cú mèo mệt mỏi gần chết. Hoffa có chút hổ thẹn cùng đau lòng. Hắn muốn đút cú mèo uống một chút điểm nóng hổi nước bí đỏ. Nhưng mà ở đem quần áo ném cho Hoffa sau, con kia cú mèo liền tự mình tự bay đi. Cũng không có nhiều phản ứng Hoffa ý tứ. Người cú mèo vẫn đúng là rất có cá tính. Hoffa cảm khái đối với Miranda nói. Nó chỉ là không quen ăn người xa lạ đồ ăn. Miranda nói, đang khi nói chuyện, Gorak giáo sư đột nhiên ra hiện tại Ravenswap bàn ăn một bên. Miranda lập tức hạ thấp đầu. Nàng tựa hồ rất không muốn cùng ra ra mình đối đầu. Nhưng Gosok giáo sư chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua chính mình tôn nữ. Lập tức lấy ra một phần danh sách. Để học sinh lần lượt từng cái điền. Hóa ra là thu thập ở lại trường qua lễ Giáng sinh học sinh danh sách. Hoffa tự nhiên không chút do dự ký rồi tên. Nếu như hắn không để lại giáo, liền muốn về London cô nhi viện UO. Hắn cũng không muốn trở lại. Để hắn kinh ngạc chính là Miranda cũng ở trong danh sách ký tên. Ngươi không trở về nhà quan hệ sao? Ta là nói, ngươi nhất định là phù thủy gia tộc thành viên đi. Đúng đấy, Miranda mỉm cười nói, nhưng hiện tại gia tộc chỉ còn dư lại ta cùng Gia Gia. Cái gì? Hoffa kinh ngạc há hốc miệng ba. hắn từ chưa từng hỏi Miranda gia đình tình huống. Cái kia cha mẹ ngươi, bọn họ đều chết rồi. Miranda bình tĩnh nói, nàng nhìn thấy hốp pha vẻ mặt, cười cợt, rất bình thường không phải sao? Ta dám nói cái đại sảnh này bên trong có 1/3 học sinh đều có người nhà chết vào thế giới chiến tranh. Lại nói, bọn họ tạ thế thời điểm ta vẫn là đứa nhỏ, hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng hốp pha vẫn có chút áy náy nói. Thật không tiện, Miranda để hắn đối với thế giới này có càng khắc sâu kiến giải. 1/3, nếu như hắn nhớ không lầm, bộ thân thể này nguyên lai phụ thân, cái kia Hoa Kiều, cũng chết với một trận chiến, mà Mao một trận chiến thời gian kết thúc với 1918 năm. Cùng hiện tại cách nhau 20 năm, chính mình hiện tại 11 tuổi. Vì lẽ đó bộ thân thể này phụ thân cũng không phải chết vào Mago chiến tranh. Hắn cũng là một tên phù thủy sao? Một tên Trung Quốc phù thủy. Phù thủy xung đột vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Nghĩ đến Hopmeet dán tấm kia quảng cáo. Hốp pha đăm chiêu. Thời gian từng ngày qua. Gió tuyết dần dần lớn lên. Pháo đài cửa sổ đa số đóng chặt. Bởi vì bị tuyết ngăn chặn. Trên cửa sổ có thể dùng đến xem tích càng ngày càng nhỏ. Cho dù nhìn ra ngoài, bên ngoài cũng đều là một mảnh trắng xóa. Bạch đến liền bãi cỏ cùng hắc hồ đều khô không phân ra được. Tuyết lớn bên trong pháo đài để hốp pha có loại cảm giác không an toàn. Hình ảnh này dù sao cũng để hắn có loại đặt mình trong thiểm linh trường quay phim tức coi cảm. Không ít hội học sinh dùng ma trượng đem tuyết trồng biến hình thành các loại thiên kỳ bách quái. Dáng dấp, bọn họ thậm chí còn có trồng người tuyết thi đấu. Năm nhất học sinh bên trong, Agraya dùng ma trượng làm ra một cái mập mạp whale lục long. Cao tới 10 mấy mét, trông rất sống động, dẫn tới mọi người một mảnh khen hay. Nhưng hốp pha không có tham dự trong đó. Hắn mỗi ngày sau khi tan lớp chỉ là tăng cường khăn mặt vội vã đi qua hành lang. Bởi vì bên ngoài đều là các loại bị ma pháp khống chế bay vụt tuyết cầu. Phảng phất lửa đạn bay tán loạn tuyết địa Iraq. Hơi bất cẩn một chút sẽ bị quậy bạn học ngộ thương. Mấy ngày nay ngoại trừ đi học ở ngoài, hốp pha liền rất ít lại ra ngoài. Cho dù mua khăn quàng cổ cùng áo lông, hắn cũng vẫn không muốn rời đi công cộng phòng nghỉ ngơi bùm bùm lò lửa. Hắn mỗi ngày đều trên giấy suy tính khôi phục ma lực dược tề phương pháp phối chế. Tuy rằng hắn cảm thấy có thể hiện tại tự mình đi hỏi Agraya. Nàng rất lớn độ khả thi sẽ tự nói với mình. Nhưng hốp pha đều là kéo không xuống cái kia mặt. Tháng 12 thứ hai chủ nhật, hốp pha chính đang công cộng phòng nghỉ ngơi nghiên cứu ma dược. Miranda thì lại khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa nhìn sách giải trí. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ở bên ngoài chơi tuyết, Agraya xuất hiện. Nàng ngừng cửa trù trừ một giây. Lập tức một mặt hưng phấn ngồi ở hốp pha cùng Miranda đối diện. Nàng vẩy tóc, mái tóc màu bạc lên tuyết đọng tiên hốp pha một mặt. Hốp pha mau mau bảo vệ chính mình giấy bằng da dê. Ra chuyện thật tốt, ngươi đoán làm sao? Agraya hưng phấn đối với Miranda nói. Nàng cố ý phóng to âm thanh. Bộ phép thuật nhường ngươi làm bộ trưởng. Miranda lật một trang giấy, cũng không ngẩng đầu lên cười nói. Nói đến, hai người bọn họ kỳ thực quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể tùy tiện đùa giỡn. Trên thực tế Miranda cùng bất luận người nào quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên không phải, ta đã nói với ngươi. Chắc, Crow đi tham gia trường học nhiệm vụ. Khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không trở về. Chắc, Crow, Miranda lại lật một tờ sách. Cái gì chắc, Crow, ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật? Tâm thủ a, tâm thủ. Agraya hưng phấn dùng cùi chỏ đem mình ở trên bàn chống đỡ lên. Crow là học viện chúng ta đội ngũ tâm thủ. Hắn đi rồi, không phải đến phiên ta lên sân khấu sao? Hơn nữa lần tranh tài này rất trọng yếu. Đội trưởng nói cho ta, nếu như có thể thắng được Slytherin, chúng ta liền có thể đánh vào năm nay Quidditch trận chung kết. Hoppa lấy ra ma trượng, gõ gõ trước mặt nhân hóa tuyết mà sản sinh nước đọng. Nói lầm bầm, không thấm nước phòng thấp. Nhất thời, những kia tuyết hóa nước liền bị ma trượng cho hút đi. Miranda còn ở bình tĩnh lật trang. Sau đó thì sao? Agraya vừa nhìn không cao hứng. Miranda, ngươi đừng nói cho ta Quidditch thi đấu ngươi cũng không đi ra xem a. Miranda lầm bầm, ta lại không nói ta không đi. Ha, này còn tạm được, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta có thể trợ giúp học viện thắng được học viện cúp. Sang năm chính thức tầm thủ vị trí tuyệt đối là của ta. Agraya vung quyền đầu, khí thế 10 phần, Miranda ở một bên hiếu kỳ hỏi. Cái kia chắc, Grau đây, hắn tại sao không đến tham gia thi đấu? Vẫn là như thế trọng yếu thi đấu. Ai biết, kỹ thuật lạc hậu, hoặc là trường học đối với hắn có sắp xếp khác, đều có khả năng, Agraya không đáng kể nói. Sau đó, nàng thật giống vừa nhìn thấy Miranda bên người Hoppa như thế. Nàng hắng giọng một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực tùy ý hỏi. Ngươi đây, Hoppa phản ứng một hồi mới phản ứng được nàng ở nói chuyện cùng chính mình. Đây là bọn hắn xuất viện một tháng tới nay duy nhất một lần giao lưu. Hích, đi à, một giây sau, công cộng phòng nghỉ ngơi ở ngoài lại truyền tới một đám hùng hài tử tiếng hô. Agraya lại quả đoán đi ra ngoài điên rồi. Nàng đi rồi, Miranda vẻ mặt có chút lạ quái nhìn hắn. Nàng sờ sờ kính mắt của chính mình. Thật là kỳ quái, nàng đột nhiên lại hỏi ngươi có đi hay không. Hoppa nhún nhún vai, đem giấy bằng da dê than ở trên bàn. Ai biết, Miranda nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa lo lắng hỏi. Ngươi thật sự muốn đến xem sao? Tuyết lớn như vậy. Hoppa thở dài. Không phải vậy đây. Trước ngươi không phải còn khuyên ta đi trên sàn thi đấu đến ủng hộ tới sao? Ngoặc kép, ngày thứ hai, đen kịt một màu bên trong. Hoppa cảm giác có người ở trong bóng tối đẩy chính mình. Tỉnh lại vừa nhìn, hóa ra là bạn cùng phòng William. Hắn ở sát vách bốn trụ giường đổi lại thần y. Nhanh lên một chút đi. Hoppa, thi đấu rất sớm đây. Hoppa thò đầu ra tìm thấy đồng hồ báo thức nhìn một chút. Mới 6 giờ rưỡi, mùa đông bên trong 6 giờ rưỡi rời giường. Quả thực muốn đòi mạng. Trong lòng hắn mắng Agraya, hối hận mình và nàng hòa hoãn quan hệ, chờ mình muốn ngủ tiếp, nhưng là bạn bè cùng phòng đều tỉnh rồi. Bọn họ cùng nhau nghị luận sôi nổi, ảo tưởng Ravenswap cuộc so tài thứ nhất có thể sẽ sản sinh rầm rộ. Hoppa rất khó không để ý tới bọn họ, hắn không thể làm gì khác hơn là vươn mình ngồi dậy. Ngáp liền thiên đổi lại quần áo, rầm rộ. Không tồn tại, đến thời điểm ở tuyết lớn bao phủ xuống, các người phỏng chừng liền bóng người đều thấy không rõ lắm. Lễ đường bên trong, Hoppa bưng mâm ngồi lên rồi bàn, ngáp một cái đĩa canh bí đỏ. Lúc này lễ đường người còn rất ít, một lát sau, một cái bóng người màu xanh lam ngồi ở hắn đối diện. Là Agraya. Giờ khắc này nàng đã đổi chính mình tiên màu xanh lam đội bào. Chính sắc mặt trắng bệch quay về một bát phiến mạch cháo đờ ra. Nàng phỏng chừng là lần thứ nhất tham gia chính thức thi đấu. Vẫn còn có chút căng thẳng. Ngươi cũng có hôm nay. Mắt thấy chung quanh không người. Hoppa dùng cái môi uống cháo lầm bầm. Sợ mất mặt ta liền không nhìn tới. Câm miệng, nàng chừng Hoppa một chút. Xem ta như thế nào hành hung Slytherin là có thể. Nói xong, nàng bắt đầu húp cháo. Đơn giản phép khích tướng. Hoppa nghĩ thầm, những đội viên khác cũng lục tục liên tòa. Tứ đại học viện trên bàn toàn đều đang sôi nổi nghị luận. Cũng không có thiếu mang hoành phi. Sắc mặt tô vẽ học viện hoa văn màu người ngồi ở trên bàn ăn. Có thể thấy được Quidditch ở thế giới này được hoan nghênh trình độ. Ăn xong điểm tâm, rất nhiều học sinh cùng giáo sư chen chúc mà ra. Đoàn người chen vai thích cánh, tụ tập ở sân thi đấu bên trên. Hoffa từ trước lúc đọc sách theo thói quen đại vào Harry thị giác, cũng ảo tưởng bay lượn ở Quidditch thi đấu giữa sân, trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Chỉ tiếc thiên bất toại người nguyện, hiện thực cùng hắn mở ra cái chuyện cười. Hắn đời này cũng không có Quidditch thiên phú, chỉ có thể trải nghiệm người qua đường thị giác. Theo phi hành khóa giáo sư Palio một tiếng sắc bén thổi còi, Quidditch các cầu thủ dồn dập chi rát một tiếng đem chân từ lên đầu gối sâu trong tuyết rút ra. Bọn họ sải bước cái chổi, ở trên trời bay lượn lên. Đoàn người hoan hô, bình luận viên dõng dạc trần thuật các đội ưu khuyết. Tầm thủ bình thường thể trạng mềm mại, thân thủ nhanh nhẹn, cũng là đội bóng bên trong tốc độ phi hành nhanh nhất. Giống nhau Hoffa dự đoán như vậy, bởi bầu trời bồng bềnh lông ngỗng tuyết lớn, phổ thông cầu thủ thân hình đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là vóc người ít nhất tầm thủ. Hắn không thể không cẩn thận nhận biết, mới có thể thấy rõ ràng Agraya vị trí. Rất nhiều lúc hắn mới vừa nhìn thấy, thân ảnh kia liền lập tức biến mất rồi. Hoffa kiếp trước có xem bóng đá quen thuộc, đối với thể dục cũng coi như hiểu rõ. Có thể đồ chơi này so với bóng đá thực sự là khó hiểu gấp trăm lần. Nắm trò chơi tới nói, bóng đá tạm thời xem như là cái 2D trò chơi, lại phối hợp chuyên nghiệp tiếp sóng cùng chiếu lại như ở xem LOL thi đấu. Các loại tin tức cùng đặc sắc màn ảnh vừa xem hiểu ngay. Nhưng là Quidditch, đây là 3D, xem đồ chơi này lại như xem thủ vọng tiên phong thi đấu như thế. Còn không mang theo giải thích cùng chiếu lại, lắc lợi hại, thường thường khán giả hoan hô lúc thức dậy. Hoffa mới ý thức tới phát sinh cái gì đặc sắc màn ảnh. Có thể chờ hắn lại chú ý quan sát thời điểm, đặc sắc màn ảnh đã kết thúc. Không thấy mấy phút, Hoffa liền cảm thấy hoa mắt. Hiện trường cầu quá nhiều, các loại cầu bay tới bay lui. Hắn căn bản không biết mình nên chú ý cái kia cầu. Càng không cách nào ghét không tới trò chơi này thoải mái điểm. Càng không đúng dịp chính là, trên cánh tay cái kia màu vàng hoa văn lại đói bụng. Nó bắt đầu nuốt chửng ma lực. Hoffa có chút không nói gì. Liền hắn yên lặng đứng lên, từ một đám hoan hô học sinh bên người đi ra ngoài, đi xuống cao cao khán đài. Quidditch thi đấu trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Hắn muốn tìm cái yên tĩnh vị trí, minh tưởng khôi phục một chút. Nói đến, hiện tại màu vàng hình xăm hấp thu ma lực số lần bắt đầu từ từ giảm thiếu. Hoffa không biết tại sao, đi ra tiếng người huyên náo sân thi đấu sau, Hoffa một hồi cảm giác mình khinh nới lỏng, lại như một con cá trở về hải Yuichi dạng ung dung tự tại. Hắn đứng trắng xóa trong tuyết, chậm rãi xoay người, nghĩ thầm chỉ cần mình không đi xa, liền ở bên cạnh minh tưởng, chờ nghe được tiếng hoan hô lại trở về. Minh tưởng nửa giờ sau, ma lực nuốt chửng kết thúc. Hoffa run run người lên tuyết động, nhưng hắn đang định về sân thi đấu thời khắc, hắn nhìn thấy bên trong pháo đài một cái bóng người quen thuộc xuất hiện. Là Joy, hắn nổi giận đùng đùng đi xuống pháo đài. Phía sau hắn, theo chính là Gosok giáo sư. Joy vẻ mặt có chút kích động, hắn cùng Gosok lớn tiếng nói gì đó. Nói xong, hắn đá một cái bay ra ngoài trên đất dày đặc tuyết động. Nổi giận đùng đùng bước nhanh rời đi pháo đài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.